Vũ thần chúa tể, chương 3633, không sợ chết sao? Góc truyện audio.com. Này nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ cổ đạo tông, một mảnh tâm hoảng sợ. Mỗi người khí sắc đều khó coi hơn. Không biết nên như thế nào đối mặt. Thiếu gia làm sao sẽ ngã xuống ở trong kiếm trùng? Không có khả năng. Đao vương Mộ Chi Phong sắc mặt khó coi. Cũng thấp thỏm trong lòng. Hắn thần phục Tần Trần sau. Thu nhận vạn giới ma thụ bản nguyên. Đã sớm cả người cũng giao cho Tần Trần. Tất cả lấy Tần Trần làm chủ. Không muốn tin tưởng sự thật này. Ở trong mắt hắn. Bất kể là ai ngã xuống. Thiếu gia cũng sẽ không chết ở trong kiếm trùng. Ở trong mắt hắn. Thiếu gia là vô địch. Thế nhưng. Đối mặt truyền đến rất nhiều tin tức. Đao vương Mộ Chi Phong trong lòng cũng hiện lên lo nghĩ. Đặc biệt bọn họ một ít thám tử đã biết ngũ đại yêu tông đang ở điên cuồng thu phục thiên đãng sơn mạch trong thế lực. Hôm nay cổ đạo tông nên làm cái gì bây giờ? Này một mảnh bí ẩn sơn mạch huyệt động trong hư không? Phụng Thiên Chân cùng Đao vương Mộ Chi Phong cùng với rất nhiều cổ đạo tông những cao thủ đều thương nghị. Nhưng Thủy Chung làm không được quyết định. Hà, đột nhiên, ở đây mọi người sắc mặt đều là đại biến. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Có người tới, một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ. Từ đàng xa trùng trùng điệp điệp tới. Không có bất kỳ che lấp, như là mênh mông biển gầm một dạng. Chấn áp tại vùng thế giới này, là ngũ đại yêu tông. Chúng nó làm sao sẽ tìm tới nơi này? Phụng Thiên Chân bọn họ đều biến sắc. Trong lòng cầu khẩn đối phương đi qua chỉ là một ngoài ý muốn. Thế nhưng, để cho mọi người tuyệt vọng là, ngũ đại yêu tông người tới vùng hư không này sau, lại toàn đều dừng lại. Hiển nhiên là đặc biệt nhằm vào bọn họ tới. Đã phát hiện bọn họ, cổ đạo tông chư vị, vẫn chưa xuất hiện. Nhất đạo to lớn tiếng cưới to vang lên. Sau một khắc vô số đạo ngân sắc quang hồng trong nháy mắt điên cuồng rơi xuống. Tức khắc vùng thế giới này ngân quang lóng lánh. Như là từng đạo ngân sắc cổ lôi oanh lạc. Cổ đạo tông bọn họ ẩn tàng sơn mạch ầm ầm ở giữa nổ tung. Hư không ù ù tiếng nổ. Trực tiếp nổ tung. Lộ ra cổ đạo tông một đám người. Ngân mâu lang vương. Các ngươi muốn làm gì? Cổ đạo tông chủ Phụng Thiên Chân trong lòng cảm giác nặng nề. Kinh sợ nhìn lên bầu trời trong ngũ đại yêu chủ cùng vô số cường giả. Cảm thủ được đáng sợ nửa bước tôn giả khí tức. Tất cả mọi người khí sắc đều thay đổi. Trong bầu trời, sư hổ yêu chủ đám người trên thân dũng động đáng sợ nửa bước tôn giả khí tức. Kinh khủng kia tôn giả chi lực kết hợp lại. Chấn áp vạn cổ, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía chi chít, trùng trùng điệp điệp, tất cả đều là ngũ đại yêu tông cao thủ. Đặc biệt thấy Hoàng Kim cự nhân tộc tộc trưởng đám người sau. Phụng Thiên Chân cũng là biến sắc. Liền Hoàng Kim cự nhân tộc đều thần phục ngũ đại yêu tông. Bọn họ cổ đạo tông gánh nổi sao? Hùng dũng cao thủ. Đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Thật giống như đại dương. Ha ha ha. Cổ đạo tông chủ. Chúng ta muốn làm gì? Người quang minh chính đại không nói tiếng lóng đi. Ngân mâu lang vương cười lớn nói. Khí thế bạo dũng. Trong khoảng thời gian này. Ngũ đại yêu tông đem toàn bộ thiên đãng sơn mạch đều cho thu phục. Muốn bọn hắn lòng tự tin nhộn nhịp. Có một loại nắm giữ thiên hạ ngạo nghễ. Hôm nay, thiên đãng sơn mạch đã tất cả đều bị ta vạn tộc tông trưởng quản. Từ hôm nay trở đi, thiên đãng sơn mạch liền chỉ có ta vạn tộc tông một thế lực. Phụng Thiên Chân sắc mặt khó coi. Nhưng tình thế bức người. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể nói, sư hổ yêu chủ, ngân mâu lang vương. Đã như vậy, ta cổ đạo tông nguyện ý rời khỏi thiên đãng sơn mạch. Xin thỉnh chư vị thả ra một con đường. Để cho chúng ta rời đi. Ha ha. Rời đi. Cổ đạo tông chủ ngươi nghĩ quá nhiều chứ.